Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 374, chương 374, yếu ớt không chịu nổi. Màu xám trắng dưới bầu trời, một chiếc tàu thủy trên mặt biển yên bình chạy, bong tàu có không ít người, tất cả mọi người tại lẫn nhau liếc nhìn, không có một tia ngôn ngữ. Trương Tiểu Lôi cùng đêm tối ở bên trái lan can một bên cạnh bàn ngồi. Lẳng lặng nhìn đối diện tín ngưỡng giả nhóm, không có một người đơn độc mở miệng, mỗi cái tín ngưỡng giả nhìn đều tỉnh táo dị thường, nhưng bây giờ tất cả mọi người nên đang suy đoán, đến tột cùng ai là sát thủ. Này lại một trận tiếng bước chân, đêm tối quay đầu đi, một cái người cao gầy đi tới, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, ai đi tĩnh mịch, thật đúng là không nghĩ tới, miếng băng mỏng công hội nhị đương gia đã đến. Chấm ngoặc kép, không có gì nghĩ không ra. Thế sự vô thường mà đã tất cả mọi người đi tới nơi này cái trong hoạt động. Liền không có cái gì tốt che giấu. Tĩnh mịch nói tự lo ngồi xuống. Trương Tiểu Lôi hay là xem chừng. Phụ cận tín ngưỡng giả nhóm nhìn qua. Muốn không được ăn chút. Ta cho mọi người làm chút gì ăn. Này lại tại tàu thủy đằng sau nhà ăn nơi cửa. Đứng một cái khô quắt trung niên nhân. Mang nhãn kính. Ai đi trải thúc, đêm tối nghi hoặc nhìn qua, trước đó hắn đều không có chú ý tới. Cửa hàng này thúc là cùng bọn họ cùng một chỗ kinh lịch lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động thầy thuốc. Thầy thuốc đại thúc ngươi cũng tại a. Trương Tiểu Lôi lập tức cười hì hì dựa vào qua. Nhưng lúc này tín ngưỡng giả nhóm càng căng thẳng hơn. Tất cả mọi người tại e ngại cái gì? Này lại một cái ai đi bay phàm hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi qua. Không cần ngươi làm, ta chính mình động thủ. Này lại từng cái tín ngưỡng giả cũng ý thức được cái gì nhao nhao đi qua. Tại trong tủ lạnh tìm kiếm lên mình muốn ăn. Mỗi người đều muốn trước bảo đảm thực vật. Nhìn đều rõ ràng tại không xác định ai là sát thủ thời điểm. Nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Thầy thuốc đại thúc ta tới giúp ngươi. Trương Tiểu Lôi nói đi qua. Đêm tối cùng tĩnh mịch đều tất cả tự tại một cái bếp lò chỗ. Chuẩn bị lấy đến một chút tiên tạc thực vật, trực tiếp mang trên thân là lớn nhất an toàn cách làm. Rộng lượng trong nhà ăn, 2-3 cái tín ngưỡng giả toàn bộ tập trung, bắt đầu riêng phần mình làm ăn. Một chút tín ngưỡng giả làm theo cầm không ít còn mở ra bình đựng nước đọc tại thân bên trên. Ai cũng không nguyện ý nói nhiều một câu, bị cái này hoạt động tuyển trên người. Một phần là bởi vì e ngại mà lựa chọn không cùng bất luận cái gì tín ngưỡng giả chiến đấu. Một bộ phận mặc dù chiến đấu qua, chẳng những nội tâm bên trong lại bài xích hệ thống quy tắc. Không muốn cùng người chiến đấu, nhà ăn nội khí phân rất yên tĩnh. Chẳng những yên tĩnh bên trong không khỏi thấu quỷ dị. Tất cả mọi người đang suy tư đến tột cùng ai mới là sát thủ. Du khách tại đến trạm thứ nhất trước hoàn toàn không cần lo lắng. Chẳng những sát thủ lại khác, nhất định phải động thủ nếu không lời nói. Chính mình đến trạm thứ nhất tích phân là không liền sẽ bị hệ thống mạt sát. Lúc này đêm tối tâm lý đại khái đã nắm chắc, liền bọn họ như thế chọn người cùng thấp đoạn tổ quy tắc đều là như đúc một dạng. Xác thực như Đằng Vân Phi nói, có ngoài định mức tích phân thu hoạch biện pháp. Các vị, ta hy vọng chúng ta có thể dắt tay cùng chung hoạt động lần này. Không cần thiết lạnh như vậy mắt đối mặt. Đối với chúng ta như vậy bất luận kẻ nào đều không có chỗ tốt. Như thế chọn người. Nếu như sau cùng diễn biến thành bởi vì tích phân mà chém giết lời xã giao. Được trả bằng mất. Cái này hoạt động có. Chấm ngoặc kép. Đêm tối lời còn chưa nói hết. Trong nháy mắt tại đối diện bếp lò chỗ bận rộn ra hỏa ID cái đuôi to hơn 30 tuổi nam nhân run rẩy. Nhấc tay bên trong thái đao chỉ đêm tối. Đến lượt không biết, ngươi là sát thủ A. Một phen để chuẩn bị nấu cơm sở hữu tín ngưỡng giả đều dừng lại. Nhao nhao nhìn qua, làm sao lại như vậy? Ta cũng không phải sát thủ. Đêm tối lập tức giải thích. Chẳng những cái đuôi to lập tức phản bác. Ngươi muốn để mọi người buông lỏng cảnh giác đi. Dạng này sinh hoạt động tác vì lữ khách muốn chống đến thứ bảy thiên muốn 30 phân mới có thể an toàn. Nhất định phải giết chết 3 người mới được. Đệ nhất thiên là dễ dàng đơn giản nhất. Chúng ta chỉ có 2-3 người. sát thủ chỉ cần giết chết 3 người liền có thể bảo đảm chính mình tiếp theo 6 thiên lý sẽ không cho người giết chết là được. Cái đuôi to nói, hắn tín ngưỡng giả cũng bắt đầu cảnh giác. Một chút tín ngưỡng giả đã đem thái đao cầm trong tay. Đây là duy nhất có thể hữu hiệu phòng thân. Không có bất kỳ cái gì giao lưu. Sở hữu tín ngưỡng giả đều đang chuẩn bị cái gì đồng dạng. Ta tuyệt đối không phải sát thủ. Mà, đêm tối trong nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Này lại một trận vang động. Một thanh bình nồi rơi xuống tại. Tĩnh Mịch mỉm cười xoay người nhạt. Mọi người kích động như vậy làm cái gì? Ai cũng muốn sống. Nhưng là ai cũng không nguyện ý hợp tác. Như vậy thử hỏi sống sót bằng cách nào đâu. 7 cái đứng chỉ có 7 người có thể cho chọn chúng trở thành sát thủ. Vậy hắn người làm sao bây giờ đâu? Nếu như tìm không thấy sát thủ lời nói. Muốn thế nào sống sót? Dạng này tích phân thật sự là quá mức hà khắc. Đối với chúng ta tất cả mọi người mà nói. Đương nhiên không thể phủ nhận. Dạng này hoạt động cũng là muốn chúng ta lẫn nhau chém giết. Lẫn nhau nghi kỵ. Lớn nhất thủ đoạn độc ác gia hỏa có thể sống đến sau cùng. Nhưng là a, người nào cũng không nguyện ý vạch trần chịu làm thịt. Đúng không? Vậy ngươi có biện pháp nào? Đã qua 1 giờ, bay phàm một mặt ảo não nói. Tất cả mọi người nhìn về phía thời gian. Đã qua 1 giờ, còn có 2-3 giờ. Tĩnh Mịch mỉm cười điểm gật đầu. Hắn biết rõ, theo thời gian chuyển rời. Nếu như còn không có tìm được ngoài định mức tích phân thu hoạch phương pháp lời nói. Trên thuyền sát thủ nhất định sẽ động thủ. Hoặc là nói làm sát thủ ra hỏa. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết 3 người. Có ngoài định mức tích phân. Này lại Tĩnh Mịch nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Chỗ nào có thể thu được ngoài định mức tích phân. Này lại Trải Thúc cái thứ nhất vượt lên trước mở miệng hỏi. Lộ ra rất gấp. Đêm tối có chút kỳ quái nhìn bên cạnh Trải Thúc. Hắn gãi gãi đầu. Mặc dù ta rất mềm yếu. Nhưng là ta cũng không muốn chết. Tĩnh Mịch tiên sinh. Người có thể nói cho chúng ta biết sao? Thu hoạch ngoài định mức tích phân biện pháp. Tĩnh Mịch lắc đầu. Ta cũng không biết. Chẳng những tới tham gia hoạt động trước đó. Ta nghe Vi Tiếu quái vật nói qua. Hắn cũng tham gia hoạt động lần này. Này lại từng cái tín ngưỡng giả hai mặt nhìn nhau lẫn nhau. Nhìn, nếu như là cái kia gia hỏa nói như vậy. Nên sẽ không sai. Dù sao này gia hỏa tham gia nhất định là vì khen thưởng mà đến. Cho nên ta cảm thấy hiện tại, chúng ta mọi người, có cần phải dắt tay, hoàn toàn kiểm tra chiếc này tàu thủy mỗi khắp ngõ ngách. Nhất định phải tìm tới chút gì mới được. Sau đó 2-3 người bắt đầu hướng một tầng, dựa theo Tĩnh Mịch nói tới tận lực không muốn xa cách phần lớn người tầm mắt. Bắt đầu từng bước gian phòng. Thời gian trở lại 1 giờ trước số 2 tàu thủy còn tại trong liệt hỏa thiêu đốt. Đầy trời hắc sắc bụi mù trên mặt biển phấn khởi. Thuyền tại một chút xíu trầm mặc. Hỏa diễm bên trong truyền đến trận trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Oanh một tiếng. Một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một đoàn hỏa quang phóng lên tận trời. Nhất thời ở giữa số 3 tất cả mọi người kinh ngạc trừng to mắt. Nhìn tràng diện trước mắt trên. Thuyền trầm mặc. Tiếp theo hoạt động màn hình trên người mấy cái còn lại 249 người. Trong nháy mắt liền tử vong 27 người. Đằng Vân Phi yên lặng hút thuốc. Lẳng lặng nhìn tràng diện trước mắt trên. Hẳn là cho chọn làm sát thủ người. Lựa chọn chất nổ. Sau đó muốn nhanh chóng thành lập ưu thế. Liền trực tiếp tại bịt kín trong không gian sử dụng chất nổ. Nổ tung xuất hiện trong nháy mắt. Đằng Vân Phi nhìn thấy nổ tung là từ dưới mà lên. Căn cứ lúc ấy bụi mù tình huống hẳn là tầng. Mà tầng nên có một cái động lực thất, cùng hòm nhiên liệu, nổ tung dẫn đốt hòm nhiên liệu cho nên chỉnh chiếc tàu thủy trầm mặc. Quái vật, trả lời ta vừa mới vấn đề. Này lại đạt tới lộ ra tâm tình kích động chăm chăm Đằng Vân Phi. Trong hai tay đã nắm chặt một thanh theo trong phòng bếp sờ ra đến dao nhọn. Hắn chỉnh người lúc này tâm tình kích động dị thường. Chu vi tín ngưỡng giả đều nhìn chăm chăm Đằng Vân Phi. Tình huống trở nên 10 phần không thích hợp. Vừa mới nổ tung phảng phất nhóm lửa đám này tín ngưỡng giả kích động tình tự. bọn họ đang e sợ tử vong, tiến tới bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ hoài nghi. Tăng thêm vừa mới đạt tới nói Đằng Vân Phi sắc mặt từng có biến hóa. Mời tự hành tưởng tượng, nếu như các ngươi muốn sống lời nói cứ dựa theo ta nói tới làm. Đằng Vân Phi lạnh lùng liếc nhìn, bốn phía Hạng liếc một chút, chẳng những đối mặt từng cái kích động không thôi tín ngưỡng giả. Hắn đã điều ra ba lô giới diện, bên trong súng lục có thể tùy thời cầm ra đến. Sở dĩ lựa chọn súng lục, tại dạng này chật hẹp hình xuống, có thể chuẩn xác sát thương xông lại ra hòa, mà sẽ không dẫn phát vấn đề lớn. Loại này tàu thủy so với trong tưởng tượng muốn yếu ớt. Đằng Vân Phi chậm rãi đi, này lại vừa xoay người sang chỗ khác, sau lưng đã cho mấy cái tín ngưỡng giả vây quanh, bọn họ quơ lấy ghế đến, chặt chằm chằm Đằng Vân Phi, vừa mới nổ tung đối đám này nguyên bản liền nội tâm cực kỳ yếu ớt tín ngưỡng giả nhóm mà nói, là cực kỳ nặng nề đả kích, hiện tại theo đạt tới lý do thoái thác, tín ngưỡng giả nhóm ánh mắt đều chuyển hướng Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi ánh mắt băng lãnh chằm chằm đám này muốn dốc sức lên tín ngưỡng giả nhóm. Này lại hắn cười, vụng trộm nói cho các ngươi biết một chuyện tốt. Nếu như ta không phải sát thủ lời nói, tại các ngươi động thủ tham dự giết chết ta trong nháy mắt, các ngươi điểm số liền sẽ biến thành phụ 9. Muốn thử một chút nhìn này. Đằng Vân Phi nói, chu vi tín ngưỡng giả nhóm bối rối. Chẳng những tình huống hay là rất không ổn, mà lúc này tại số 7 tàu thủy bên trên, tình huống cũng là cực kỳ cùng loại. Mọi người không nên kích động. Nàng không phải sát thủ. Tình huống bây giờ chúng ta nhất định phải đoàn kết. Ngàn vạn đừng làm loạn. Tô Tuyết không ngừng nói. Trong nhà ăn, Liễu Ngải Ngải đứng tại bếp lò trong tay. Trong hai tay đều nắm một thanh thái thịt dùng dao nhọn. Từng cái tín ngưỡng giả hết sức kích động chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Riêng phần mình nắm đao tử, hoặc là cầm cái ghế, tùy các ngươi tốt, ta là không quan trọng. 26 người này, khanh khách, mặc dù có như vậy điểm tốn sức, chỉ bất quá muốn làm thịt các ngươi lời nói. Chỉ cần 5 phút đồng hồ liền đầy đủ. Liễu Ngải Ngải, người có thể hay không không được kích thích bọn họ. Tô Tuyết hô to, này lại một cái tín ngưỡng giả rốt cuộc nhận không áp lực. Gọi vung trong tay dao nhọn phóng tới Liễu Ngải Ngải. Trong nhất thời phụ cận tín ngưỡng giả nhóm nhao nhao chạy qua. Liễu Ngải Ngải hơi hướng về sau lui một bước. Khoảng chừng nhìn chung quanh một chút trong nháy mắt trên mặt nụ cười biến mất. Làm phát bực ta, ta liền toàn làm thịt các ngươi toàn bộ người lại nói. Thân nhân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng thẻ làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tê mát duyệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.